Chương 2. 536 thai bay vạ gió. Lại nói bản thân giáo chủ đây không phải coi trọng cái kia bụng dạ độc ác chết bút bê dô y sao, nếu không phải phía trước bị kia xú ra hỏa kích thương, lúc này nàng tại La Sát công chúa trước mặt, sao lại ngay cả sức chạy trốn đều không có, tư không phục linh lần này đến đây huyền thú rừng rậm, đích thật là vì gặp một lần tiểu mục, bởi vì ngày ấy, bản thân huynh trưởng đầy người chật vật chạy trở về ma giáo tổng đà, ngực còn nhận lấy trọng thương, để trong nội tâm nàng rất là tức giận. Nàng nhất định phải đến xem, rốt cuộc là ai như vậy tàn nhẫn, lại đối giáo chủ xuống tay nặng như vậy. Nàng nguyên bản dự định là, tiếp cận cái này danh con, đóng kịch cùng với nàng giao hảo, lại thừa dịp bất ngờ trả lại nàng chí ít một đao, vì bản thân huynh trưởng báo thù huyết hận, nhưng mà, này thối hài tử lại từ vừa thấy mặt liền không thế nào chào đón nàng, may mà nàng ngay từ đầu tại nhỏ căn cứ ra sân lúc. Còn cố ý lấy lòng giúp kia xú nha đầu một cái đâu, lại không nghĩ rằng xú nha đầu kia là nửa điểm không lĩnh chính mình tình á, quả nhiên là một trận vui vẻ công dạ chẳng, kết quả là, đừng nói tiếp cận kia nha đầu chết tiệt kia, kém chút còn bị kia xảo trá thai quái quỷ nha đầu cho chơi chết. Nếu như giờ phút này là sát công chúa đem lời nói rõ, tư không phục linh nhất định là muốn cùng với nàng giải thích, làm giận a bị kiều mục đánh không nói, còn bị hố hiện tại còn muốn cho nàng có nổi La Sát công chúa lại cái gì đều không nói, động thủ liền đem tư không phục linh đánh cho đến chết. Từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, La Sát công chúa bên môi từ đầu đến cuối treo một vòng đắc chí vừa lòng ý cười. Tư không phục linh, ngươi cái này thánh nữ hôm nay nhất định là muốn chết ở đây phiến huyền thú trong rừng rậm. Mấy cái động tác mau lẹ, La Sát công chúa đuổi theo tư không phục linh không ngừng vùng đánh huyền lực. Ngươi chạy không thoát cờ mở nở tư không phục linh thật muốn chửi má nó cái này vui buồn thất thường La Sát quỷ tông tông chủ, liền cùng tựa như phát điên, nhất định phải chơi chết nàng, này là vì sao La Sát công chúa, ngươi đừng khinh người. Tư không phục linh quay người cùng La Sát công chúa chạm nhau một trường, cả người phía bên trái bên cạnh đụng tới, phun ra một ngụm máu tươi, cu nở dê dẫn động, phu cận phù trận. La Sát công chúa ngạc nhiên nhìn qua đột nhiên xuất hiện tại chính mình chung quanh 60 đạo phù. Là thuốc vượt phụ trận lập tức liền đem La Sát công chúa bao ở trong đó, mặc cho nàng trái đột phá phải sông, vẫn như cũng bị tạm thời cố định tại phụ trận bên trong. 60 nói Lam phù tạo thành thuốc vượt phụ trận, có thể trói buộc chặt tu vi tại kiều mục phía dưới tất cả mọi người. Nhưng La Sát công chúa trước mắt tu vi lại tại kiều mục bên trên, vì lẽ đó thuốc vượt phụ trận chỉ là tạm thời khốn trụ nàng, một lúc sau tất nhiên muốn bị nàng phá vỡ. Tư không phục linh đầy người chật vật. Nguyên bản quần áo của nàng liền rất mỏng rất ấu, còn lộ ra hai đầu trắng nõn đùi. Lúc này ở trong rừng rậm bị nhánh cây ngoắc ngoắc treo treo, lại bị La Sát công chúa một đường đánh cho giống như đổi tới, quần áo sớm đã phá được không còn hình dáng, gần như áo rách quần manh trạng thái. Nàng vội vàng từ nội giới bên trong lấy một kiện màu đo dài áo khoác, hướng trên thân một khoác, lúc này mới mở to mắt nhìn về phía trước không bao xa chỗ La Sát công chúa. Ánh mắt lóe lên. Một chi cây sáo rơi tới trong tay, đặt ở bên môi, tư không phục linh lúc này liền thổi lên tiếng địch. Nay phượng minh ma sáo thổi lúc, nhất định phải vận dụng huyền lực, chỗ có thể phát huy tốt nhất hiệu dụng. Đáng tiếc nàng lần lượt hai lần huyền lực bị hao tổn lợi hại, lúc này đã là nỏ mạnh hết đà, thổi, hiệu quả là giảm bớt đi nhiều. Nhưng dù cho như thế, tư không phục linh vẫn là đang kiên trì. Dù sao nàng cu nở dê nhìn ra được. Này thuốc vượt phụ trận chỉ có thể vây khốn La Sát công chúa nhất thời, khô nở không được quá lâu chỉ đợi nàng thoát khốn mà ra, chính là tử kỳ của mình.